chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, mời nhận lấy ta đầu gối. Lúc này, một bộ âu eo trang phục nghề nghiệp Lâm Thi Nghiên đứng tại âu phục nam trước mặt. Màu đen tiểu tây phục, màu đen váy ngắn, giống như nữ thần hàng lâm, mỹ nữ, ở đâu đều là hấp dẫn nhất ánh mắt. Huống chi vừa mới cái kia âu phục nam để Vương Đại Đông đi qua cho hắn đẩy xe thời điểm, liền đã hấp dẫn không ít người chú ý. Giờ khắc này, cơ hồ chung quanh tất cả mọi người nhìn qua, nhất thời liền bị Lâm Thi Nghiên cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, đối xử lạnh nhạt khí chất hấp dẫn. Tốt nữ nhân xinh đẹp, thì liền âu phục nam, nhìn đến Lâm Thi Nghiên thời điểm, đều không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Nữ nhân này, so với chính ôm lấy hắn cánh tay nũng nịu nữ nhân, quả thực phải đẹp, cao quý gấp trăm lần. Nguyên bản âu phục nam còn cảm thấy mình nữ nhân cũng không tệ lắm, có thể trong nháy mắt liền thành son phấn tục phấn. Nếu có thể đem nữ nhân này cho bao, ngủ đều sẽ cười tỉnh. Xinh đẹp tiểu thư, ngươi vừa mới nói cái gì? Âu phục nam nhất thời thay đổi trước đó phách lối khí thế, mười phần thân sĩ nói với Lâm Thi Nghiên. Ha hi, bên cạnh mị lực tứ xạ nữ nhân gặp nam tử đều không rời mắt nổi con ngươi, nhất thời ra sức lung lay nam nhân cánh tay, bộ ngực ra sức tại nam nhân trên cánh tay mài cọ lấy. Ta nói ta cho ngươi 100.000, ngươi có thể theo trước mặt ta lăn đi sao? Nữ lão tổng từ tốn nói, không có chút nào ngữ khí ba động, tựa như thiên thần tại cùng phàm nhân đối thoại. Tuy nhiên nàng một mực xem thường Vương Đại Đông, cảm thấy Vương Đại Đông rất đâm, có thể Vương Đại Đông coi như lại đâm, đó cũng là nàng Lâm Thi Nghiên nam nhân. Nếu là nàng Lâm Thi Nghiên nam nhân, vậy thì không phải là tùy tiện cái nào A Miêu A Cầu cũng có thể dùng gọi xem thường. Nữ lão tổng lời nói, để nam nhân sắc mặt có chút khó coi. Cau mày nói, tiểu thư, nói chuyện có thể là muốn chịu trách nhiệm. Ta hiện tại thì từ nơi này lăn đi, ngươi có thể cho ta 100.000. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên dài đến là rất xinh đẹp, nhưng nhìn hóa trang cũng liền một đô thị lãnh đạo, một cái lãnh đạo, cao nữa là một tháng cũng liền 10.000 ra mặt tiền lương. Lâm Thi Nghiên không nói gì, trực tiếp theo túi sách bên trong lấy ra một tấm chi phiếu, xoát xoát ký lên chính mình tên. Đây là 200.000, làm phiền ngươi chờ một lúc, lăn thời điểm lăn xa một chút. Nữ lão tổng nói xong, trực tiếp đem chi phiếu vứt trên mặt đất, sau đó đối với bên người Vương Đại Đông vươn tay. Đại Đông, chúng ta đi thôi. Vương Đại Đông lúc này mới khinh thường ngắm nam nhân liếc một chút, đi đến nữ lão tổng trước mặt. Nữ lão tổng không có chút nào khiêng kỵ kéo lại Vương Đại Đông cánh tay, đi thẳng về phía trước. Âu phục nam nhặt lên chi phiếu, đang muốn nói, người chi này phiếu là giả a? Nhưng hắn lời mới vừa nói bên miệng, chính là phát hiện nữ lão tổng mở ra chiếc kia Lamborghini Gallardo hào xe đua môn. Cái này Lamborghini cũng không phải là rất đắt, cũng liền hơn 3 triệu. Bất quá đối với cái này lái Audi âu phục nam tới nói, đây tuyệt đối là giá trên trời y hệt. Thực lấy Lâm Thi Nghiên tài lực, mua cái hơn 10 triệu xe hoàn toàn không nói chơi. Chỗ lấy đến bây giờ đều không có đổi xe, là bởi vì chiếc xe này là mẫu thân của nàng đưa nàng sau cùng quà sinh nhật. Mà lại nữ lão tổng cũng không phải một cái ưa thích trang bê người, coi như mẫu thân của nàng đưa nàng là chiếc Cherry QQ, nàng cũng như cũ mở. Bất quá không thích trang bê cũng không có nghĩa là nàng không biết trang bê. Tại chính mình nam nhân bị người xem thường, bị người làm hạ nhân đồng dạng sai xử thời điểm, nữ lão tổng bão nổi. Tục ngữ nói đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, huống chi là nàng nam nhân. Mẹ kiếp nhà ngươi, đây chính là trong truyền thuyết treo cổ nghịch tập Bạch Phú Mỹ sao? Hâm mộ chết bản bảo bảo. Phía sau hai người, truyền đến mọi người tiếng khen ngợi âm, mà Âu Phục Nam đến miệng lời nói cũng là cứng rắn bị nhét trở về. Cái trán càng là chảy ra mồ hôi lạnh, vừa mới hắn lại còn muốn bao dưỡng người ta, may mắn chưa kịp nói ra miệng, nếu không lấy người ta tài lực, vài phút đem chính mình nghiền ép đến chết, lúc này mặt ném đến nhà bà ngoại. Còn tốt, Bạch kiếm lời 200 ngàn, cái mặt này ném giá trị. Âu Phục Nam đang chuẩn bị ôm chính mình son phấn tục phấn lúc rời đi, lại bị chung quanh vây xem đám người ngăn cản. Uy, lấy tiền liền muốn đi sao? Vừa mới mỹ nữ kia thế nhưng là nói, cho ngươi 200 ngàn, ngươi đến lăn đi, không sai, mau cút, không phải vậy đừng nghĩ đi. Âu Phục Nam nhất thời mặt đều lục, có thể làm cái kia 200 ngàn, đành phải lăn trên mặt đất 2 vòng, dẫn tới mọi người một trận cười vang. Bên này Lamborghini phía trên, Vương Đại Đông ôm lấy nữ lão tổng cánh tay, mặt tại nữ lão tổng trên cánh tay cỏ a cỏ. Lão bà đại nhân, người vậy mà vì ta hào ném 200 ngàn, ta rất cảm động, ô ô, mời nhận lấy ta đầu gối. Vương Đại Đông, người không buồn nôn ta muốn chết sao? Nữ lão tổng toàn thân nổi da gà loạn bốc lên, ngươi nói ngươi hơi tiền đồ điểm, khác một ngày chỉnh thì cùng cái nông dân công giống như không được sao? Lão nương mặt đều bị ngươi mất hết. Lão bà đại nhân, ngươi nhìn ta cũng liền một phá bảo an, một tháng cứ như vậy 3000 khối chết tiền lương, còn muốn ăn và ngủ, ta dễ dàng ta. Con hàng này một mặt ủy khuất nói ra. Họ Vương, ngươi còn muốn mặt sao? Ngươi ăn ta, uống ta, ở ta, liền giàu đều là lão nương cho ngươi thêm. Ngày bình thường sợ ngươi không có tiền hoa, còn cố ý trong phòng thả tiền, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta khóc than. Nữ lão tổng tức giận nói. A, lão bà đại nhân, nguyên lai tiền là ngươi thả a, ta lại cảm động, mời nhận lấy ta đầu gối. Vương Đại Đông càng cảm động, trách không được mỗi lần đánh cái quét đều có thể thu nhập tiểu hơn mấy trăm khối đâu. Nguyên lai là lão bà đại nhân sợ chính mình không có tiền hoa, cố ý để ở đó đây. Mau mau cút, lão nương nhìn lấy ngươi liền đến khí. Nữ lão tổng thật sự là chịu không được con hàng này cái kia uất ức bộ dáng, một đại nam nhân, hoàn toàn không giống nam nhân. Động một chút thì là ôm nàng chân, quỳ xuống, ngươi nói ngươi cái dạng này, để bản tổng giám đốc mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Lâm Thi Nghiên thậm chí đều có chút hối hận, vừa mới thì không nên giúp hỗn đản này, để hắn bị người khinh bỉ chết tính toán. Lão bà đại nhân, ngươi đừng gạt ta, ngày đó ta không là nam nhân một lần sao? Kém chút bị ngươi cho đánh chết, ngươi không nhớ rõ á? Nói lên nam nhân không nam nhân chuyện này, Vương Đại Đông thì càng ủy khuất, bị ta đánh chết cũng so ngươi uất ức chết tốt. Lão bà đại nhân, ngươi nhìn ta đây không phải vì muốn tốt cho ngươi à? Ngươi muốn đánh chết ta, ngươi thì thành quả phụ, còn trẻ như vậy coi như quả phụ, đáng thương biết bao a. Nữ lão tổng không thèm để ý ra hỏa này, một chân đạp xuống chân ga, Lamborghini nhất thời phát ra một tiếng như dã thú gào thét, giống như là rời dây cung mũi tên đồng dạng bay đi. Lão bà đại nhân, ngươi chậm một chút a, hù chết bản bảo bảo. Cường đại lực đẩy bỗng nhiên truyền đến, để Vương Đại Đông chỉnh thân thể đều dán tại ra trên ghế ngồi. Im miệng, lão bà đại nhân, ta cái này phải thật tốt giáo dục một chút ngươi. Nơi này là khu vực thành thị, không thể mở nhanh như vậy, nếu không muốn là đụng vào lão nãi nãi, nhìn bồi không chết ngươi. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Nữ lão tổng hung hăng trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Bành, ngay tại nữ lão tổng nghiêng đầu trừng Vương Đại Đông thời điểm, một tiếng vang trầm truyền đến, Lamborghini tựa hồ đụng vào thứ gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó.